Chương 2283, vấn đề. Một hơn cầu từ đặt trước. Sa ha ra đại thảo nguyên vẫn như cũ là xanh ngắt một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới cũng phá lệ dễ chịu. Lưu Phong lại ngủ ngon giấc, chậm rãi từ trên giường bắt đầu, được sự giúp đỡ của Ni Khả đổi xong quần áo. Hắn thi triển thân thể, hỏi, ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ, xem ngươi rất mệt mỏi bộ dáng. Ni Khả thuận tay gảy một cái tóc, mỉm cười nói, vậy hạ, ta tối hôm qua cu nở dê ngủ rất tốt, có thể là thấy ác ngộng. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi nhiều một hồi, có những người khác tại liền tốt. Lưu Phong an ủi. Hắn nhìn thấy thiếu nữ đúng là rất mệt mỏi bộ dạng, trên mặt vẻ u sầu nhìn một cái không sót gì. Không sao, chỉ là làm ác ngộng mà thôi, có thể là hoàn cảnh khác biệt, cho nên liền có chút không đồng dạng đi. Ni Khả lập tức lắc đầu. Nàng hiện tại nhưng không có cái gì bối rối, càng thêm không nguyện ý nằm xuống lại nghỉ ngơi một hồi, còn dự định hôm nay tiếp tục giúp bệ hạ nấu cơm ăn đâu. Vậy chính ngươi quyết định đi, nếu như quá mệt mỏi liền trở về ngủ một cái. Lưu Phong vuốt vuốt đầu của đối phương. Ta biết rõ, bệ hạ, nhóm chúng ta hôm nay muốn đi làm gì đâu, Ni Khả hiếu kỳ nói. Hôm nay lại đi dạo một cái Sa Ha ra đại thảo nguyên. Sau đó nhóm chúng ta ngày mai liền trở về đi. Lưu Phong nói khẽ. Cũng tốt, dù sao nhóm chúng ta già cũng đã mấy ngày, xác thực nên trở về đi Trường An Thành nhìn một chút. Ni Khả gật đầu. Nàng nhóm lần này ra đã có 7-8 ngày thời gian, tăng thêm trên đường liền xài đã mấy ngày. Đợi đến trở về trên đường đồng dạng lại muốn tìm tốt nhất mấy ngày, cho nên bọn hắn không tiện ly khai quá lâu. Ai cũng không biết rõ Trường An Thành bị bọn hắn quản lý thế nào, có thể ly khai một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể ly khai quá lâu. Ngươi nói ngươi gần nhất cũng tại làm ác ngộng, có phải hay không cùng nhóm chúng ta ngủ đồ vật có quan hệ? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Nếu như nói là hoàn cảnh biến hóa sẽ dẫn đến làm ác ngộng, thế nhưng là bọn hắn trước đó cũng đi rất nhiều địa phương, A tỷ như nói mặt khác một mảnh đại lục, bị lì cách Lâm Thành. Cùng Ngưu đại quản lý Hải Diêm Thành vân vân. Những này Ni Khả đều là đi cùng qua, nếu như nói hoàn cảnh biến hóa đều sẽ làm cơn ác ngộng lời nói, vậy tại sao trước đây đi những cái kia địa phương cũng không có làm ác ngộng đâu, cho nên hoàn cảnh biến hóa sẽ dẫn đến làm ác ngộng cái kết luận này bị đẩy ngã, khả năng chính là ngủ đổ vật. Cũng chính là bọn hắn bình thường ngủ gối đầu, chăn mền, hay là trong phòng thả ở cái gì thực vật loại hình. Có thực vật là sẽ dẫn đến người giấc ngủ không tốt, thậm chí cũng sẽ gây nên người khác làm cơn ác ngộng. Bệ hạ là cảm thấy những này gối đầu còn có chăn mền có vấn đề sao? Ni Khả cầm lấy gối đầu bắt đầu kiểm tra. Ngươi biết rõ bọn hắn gối đầu bên trong cất đặt vật liệu là cái gì không? Lưu Phong hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là hắn nhìn thấy thiếu nữ gần nhất cũng cùng Sa Ha ra đại thảo nguyên người trò chuyện rất tốt. Có thể hẳn là có cho tới những này đi. Ni Khả mím môi lắc đầu, nói, ta không nghĩ tới phương diện này, cho nên liền không có trò chuyện chuyện này. Đi thôi, đi trước ăn điểm tâm, sau khi ăn xong nhìn lại chuyện sự tình này nên làm cái gì. Lưu Phong đi đầu đi tại phía trước. Vâng. Ni Khả lập tức đi theo sau. Đạp đạp đạp bọn hắn cất bước đi tới bên ngoài lều trống trải địa phương. Mỗi lần ăn đồ vật đều là ở chỗ này. Đương nhiên rồi, cũng chỉ có Lưu Phong đợi người tới thời điểm mới có thể tại trống trải địa phương ăn đồ vật, bình thường đều là tại riêng phần mi nhờ trong lều vải ăn. Bởi vì lần này Trường An Thành tới người tương đối nhiều, toàn bộ chen tại trong lều vải ăn cũng quá mức chen chúc. Dứt khoát liền toàn bộ đem đến bên ngoài, mọi người cùng nhau nướng thịt, vây quanh đống lửa ăn đồ vật cũng là tốt. Bệ hạ, tối hôm qua ngủ có ngon không? Xạ trước tiên mở miệng hỏi, ngay sau đó hành lễ. Ngủ rất ngon, chỉ là Ni Khả ngủ được có chu tờ, còn có chút làm ác ngộng. Lưu Phong ngồi ở chủ vị. Kẻo xạ đưa qua một chén trà nóng, hỏi, Ni Khả tiểu thư là không quen nhóm chúng ta nơi này thô giáp thói quen sinh hoạt sao? Đại tỷ An Lị vội vàng kéo một cái sư nhĩ nương quần áo, cảm thấy nói câu nói này có chu tờ không lễ phép. Không phải, ta cu nở dê không biết rõ vì cái gì. Ni Khả ôn nhu cười nói. thiếu nữ là sẽ không ngại, bởi vì nàng biết rõ sư nhĩ nương là xuất phát từ quan tâm mới hỏi. Sư nhĩ nương người này chính là sảng khoái, là không thể nào sẽ có chút nhu kế, câu nói này cu nở dê không có ý tứ khác, thuần túy chính là quan tâm mà thôi. Kèo xa bị An Lị kéo một phát quần áo cũng có chu tầm mộng, lập tức kịp phản ứng nói xin lỗi. Nàng cười cười xấu hổ, nói, Ni Khả tiểu thư hẳn là biết rõ ta ý tứ, buổi chiều còn muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi đâu không sao, ta tối nay ăn chút thuốc an thần liền tốt, cái này không có gì lớn. Ni Khả vẫn là rất ôn nhu. Ta để cho người ta chuẩn bị nhiều sữa bò cho ngươi uống đi, uống xong sẽ dễ chịu một chút. Eo xạ lập tức phân phó. Tạ ơn Eo xạ tiểu thư. Ni Khả có chút cung thân. Các ngươi bộ lạc bình thường dùng gối đầu còn có chăn mền là cái gì chế tác? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Dù sao thừa dịp hiện tại lớn người nhà cũng đủ, cũng chỉ hỏi một chút xem chăn mền cùng gối đầu có cái gì dị dạng. Kiểm tra không ra cái gì liền tốt, nếu như kiểm tra ra có vấn đề gì, còn có thể giúp đại thảo nguyên người cải thiện một cái chất lượng sinh hoạt. Bậy hạ, chăn mền còn có gối đầu sao rồi xạ có một chút không hiểu. Đồng thời còn có một chút nhỏ lo lắng có phải hay không những này chăn mền còn có gối đầu, có chỗ nào không tốt địa phương. Ngươi bình thường ngủ có ngon không còn có bộ lạc những người khác ngủ thế nào? Lưu Phong hỏi. Bệ hạ kiểu nói này liền có chút ấn tượng, ta đích xác thường thường ngủ được không tốt, những người khác giống như cũng là dạng này. Eo xạ suy tư nói. Cái này đúng, đem các ngươi chăn mền còn có gối đầu cầm một phần hủy đi ra cho ta xem một chút bên trong vật liệu. Lưu Phong càng thêm chân thật chính mình suy đoán. Vâng. Eo xạ không biết rõ làm sao vậy, bất quá vẫn là để cho thủ hạ người đi làm. Đạp đạp đạp một tên thú nhân chiến sĩ ôm gối đầu, chăn mền đi tới, chăn mền, gối đầu mở ra đặt ở trên mặt đất. Hắn cung kính hành lễ, nói, bệ hạ, đã đem gối đầu, chăn mền mở ra. Ừm. Lưu Phong đứng dậy đi tới. Hắn cúi nửa mình dưới bắt đầu kiểm tra, tỉ mỉ nhìn xem chăn mền, gối đầu bên trong vật liệu. Nghĩ bảo đảm có phải là hắn hay không phỏng đoán như thế. Nếu như là còn có chỉnh đốn và cải cách, không phải lời nói liền có chút bối rối. Bậy hạ, cái này gối đầu, chăn mền có cái gì không đồng dạng địa phương sao xạ chớp con mắt màu vàng óng. Vấn đề liền xuất hiện ở đây, các ngươi ngủ không ngon nguyên nhân chính là những tài liệu này. Lưu Phong xem hết bừng tỉnh đại ngộ. Kẻo xạ ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nói, đây là nhóm chúng ta mỗi ngày cũng đang ngủ. Không có phát hiện cái gì không đồng dạng địa phương ai những tài liệu này không thể tới gần chúng ta, nếu không thì không có biện pháp ngủ ngon giấc. Lưu Phong chân thành nói. A đám người kinh ngạc nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.